524, chuyện Long Dương. Samkhapala, tiền thân Samkhapala, dáng điệu thanh tao, tướng đẹp xinh. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên quan đến các phận sự trong những ngày trai giới, Bố Tát giới. Lúc bấy giờ, nhân dịp này, bậc đạo sư tán thán một số cư sĩ hành trì trai giới và bảo: các hiền nhân ngày xưa đã từ bỏ cảnh giới huy hoàng của Long Dương, Naga và hành trì trai giới. Rồi theo lời thỉnh cầu của các tỷ kheo, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, một vị vua xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, cai trị thành Rajagaha, Dương Xá. Thời bấy giờ, Bồ Tát sinh làm dương tử của chánh hậu, được đặt tên là Viyodhana. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thông đạt các môn học thuật tại Takshila và trở về triều thăm vua cha. Phụ vương liền truyền ngôi cho ngài và xuất gia tu hành tại Ngự Viên. Cứ ba lần trong ngày, Bồ Tát đến ý kiến phụ vương thời bấy giờ được tôn kính và cung phụng trọng thể. Việc này gây trở ngại, khiến vua cha không thể thực hành ngay cả những pháp môn làm phát khởi thiền định. Nên ngài suy nghĩ: ta đang hưởng đầy lợi dưỡng cùng với sự tôn sùng tột bậc, nếu ta còn ở đây thì không thể nào đoạn trừ tham dục được. Vậy ta đừng nói gì với hoàng di cả, cứ việc bỏ đi nơi khác. Thế là không nói gì với một ai, ngài rời Ngự Viên và vượt qua biên giới của quốc độ Ma Kiệt Đà. Ngài dựng một túp lều lá trong quốc độ Mahimsaka gần núi Kandaka, bên dòng sông Kanapenna uốn khúc, là nơi nó bắt nguồn từ hồ Samkhapala. Ngài an trú tại nơi đó đến khi thành tựu các pháp môn làm phát khởi thiền định. Ngài tu tập các thắng trí và chỉ thọ thực những gì ngài kiếm được. Một vị Long Dương loài rồng Naga có danh hiệu Samkhapala sinh trưởng từ dòng sông Kanapenna cùng hội chúng đông đảo loài rồng, thỉnh thoảng đến ý kiến vị ẩn sĩ này, nên ngài thuyết pháp cho Long Dương. Lúc bấy giờ, dương tử nóng lòng gặp cha mà không biết hiện ngài ở đâu, nên thân hành đi tìm. Khi biết được nơi ngài đang cư ngụ như thế, vua cùng đám tùy tùng đông đảo đến ý kiến ngài. Sau khi dừng lại ở một đoạn đường ngăn cách nơi ấy, vua cùng một số cận thần đi về phía lều ẩn sĩ. Lúc ấy Long Dương Samkhapala đang cùng đám tùy tùng đông đảo nghe thuyết pháp, nhưng khi thấy vua đến gần liền đứng dậy vái chào bậc trí giả rồi từ tạ ra về. Vua vái chào phụ vương và sau các nghi lễ thông thường của đôi bên trao đổi xong, vua hỏi: bạch tôn giả, vị vua nào dự ý kiến tôn giả? Này Dương Nhi, đó là Long Dương Samkhapala. Dương tử liền mong ước viếng thăm cảnh giới Naga vì vẻ uy hoàng vĩ đại ở đó. Khi ở lại cùng vua cha vài ngày, ngài cung cấp phụ vương đủ thực phẩm như thường lệ rồi trở về thành. Nơi đó ngài đã cho xây bố thí đường tại bốn cổng thành. Nhờ công đức bố thí ấy, ngài đã gây chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề. Vì ước nguyện lên cảnh giới rồng Naga, ngài luôn hành trì giới luật và giữ các phận sự trong ngày trai giới, nên khi mạng chung, ngài tái sinh vào cảnh giới rồng Naga làm Long Dương Samkhapala. Dần dần qua thời gian, ngài đâm chán cảnh huy hoàng này, nên từ khi ước nguyện tái sinh làm người, ngài lại hành trì các ngày trai giới, nhưng ở trong cảnh giới rồng Naga. Việc hành trì giới luật không có kết quả gì, giới đức của ngài lại bị hao tổn. Từ đó, ngài lìa bỏ cảnh giới Naga và đến một nơi không xa dòng sông Kanapenna ấy, cuộn mình quanh tổ kiến giữa đường cái và đường mòn. Ngài quyết tâm giữa ngày trai giới và thực hành giới đức, và ngài bảo: kẻ nào cần da thịt ta thì cứ lấy hết đi. Và như vậy theo hành bố thí, Ngài hy sinh thân mình nằm trên tổ kiến, an nghỉ tại đó trong các ngày 14 và rằm giữa tháng. Cứ 2 tuần Ngài trở về cảnh giới Naga. Một ngày kia, khi Ngài đang nằm đó, thực hành giới luật xong, có một đám 16 nam nhân từ làng bên cạnh, thèm ăn thịt nên lang thang vào rừng, cầm vũ khí trong tay. Khi trở về chẳng kiếm được thú vật gì, chúng thấy Ngài nằm trên tổ kiến liền nghĩ: hôm nay ta chẳng bắt được một con tắc kè nhỏ nào nữa, vậy ta phải giết rắn chúa này mà ăn thịt. Nhưng vì sợ thân mình Ngài quá to lớn, dù chúng có bắt được Ngài, Ngài cũng sẽ thoát ra, nên chúng nghĩ rằng phải đâm Ngài bằng các cây cọc ngay khi Ngài đang nằm cuộn mình ở đó. Và sau khi gây thương tích cho Ngài như vậy, chúng sẽ bắt Ngài đi. Thế là chúng cầm cọc tiến đến gần Ngài. Lúc bấy giờ Bồ Tát biến hình to lớn như chiếc thuyền rồng, cực kỳ xinh đẹp, tựa vòng qua lại đặt trên mặt đất, đôi mắt như quả Gunja, chiếc đầu như đóa hoa Jaya Sumana. Khi nghe tiếng chân của 16 người kia, Ngài ngẩng đầu lên từ thân thể cuộn tròn, mở to đôi mắt rực lửa, nhìn cả bọn đi đến cầm cọc trong tay. Ngài suy nghĩ: hôm nay ước nguyện của ta sẽ thành tựu trong lúc ta nằm ở đây, vậy ta phải nhất tâm cao độ và hy sinh thân mạng ta cho bọn chúng. Khi chúng lấy lao đâm ta, gây thương tích đầy mình mẩy ta, ta cũng không được mở mắt ra căm hận nhìn chúng. Rồi để giữ vững quyết tâm này, vì sợ phạm giới luật, Ngài giấu đầu vào giữa đám màu và nằm yên. Bọn người kia đến gần Ngài, nắm lấy đuôi kéo lê đi trên mặt đất, sau đó lại thả Ngài xuống. Chúng dùng cọc nhọn đâm vào 8 chỗ trên thân Ngài, rồi lấy gậy tre màu đen, gai nhọn đủ thứ đâm vào các vết thương đang nứt nẻ, xong lại tiến bước lôi Ngài theo bằng dây thừng buộc vào 8 chỗ ấy. Bậc đại sĩ từ lúc bị thương tích bởi cọc nhọn kia chẳng hề mở mắt hay căm giận nhìn chúng. Song khi Ngài bị kéo lê đi bằng 8 sợi dây ấy, đầu Ngài chúc xuống đập vào đất. Vì thế khi chúng thấy đầu Ngài rủ xuống, chúng đặt Ngài trên đường dốc cao, đâm qua mũi Ngài một chiếc cọc mỏng, nhấc đầu Ngài lên lù sợi dây vào mũi, và sau khi buộc đầu dây xong, chúng lại nhấc đầu Ngài lên tiếp tục kéo đi. Vừa lúc ấy, một vị điền chủ tên gọi là Alara ở trong thành Mithila thuộc quốc độ Videha đang ngồi trong một cỗ xe sang trọng du hành cùng 500 cỗ xe nữa, trông thấy bọn ác nhân đang cố lôi Bồ Tát trên đường, liền cho cả 16 người trong bọn chúng mỗi người một con bò, một nắm tiền vàng, đầy đủ y phục bên trong lẫn bên ngoài, lại cho vợ con chúng đồ kim hoàng để đeo, xong bảo chúng thả Ngài ra. Bồ Tát liền trở về cung điện Naga, lập tức đem theo đám tùy tùng đông đảo đến gặp Alara, và sau khi tán dương cảnh đẹp của Long cung Naga, Ngài đem ông về đó. Ngài ban tặng đại vinh hoa phú quý cho ông cùng với 300 long nữ và mời thọ hưởng đủ lạc thú thiên giới. Alara sống 1 năm tròn tại cung thất Naga, hưởng mọi thiên lạc xong, liền bảo Long Vương: này hiền hữu, ta muốn trở thành ẩn sĩ tu hành. Rồi đem theo đủ mọi thứ cần dùng cho đời ẩn sĩ, ông rời Long cung Naga đi đến vùng trước sơn tu hành, an trú tại đó một thời gian dài. Dần dần Ngài tiếp tục ra đi đến gần thành Ba La Nại và an trú trong ngự viên. Hôm sau Ngài vào thành đi khất thực, tiến vào cung. Vua Ba La Nại thấy diện mạo Ngài quá thật uy nghi, liền cho gọi Ngài vào yết kiến, đặt Ngài lên chiếc bảo tọa đặc biệt và ban đủ cao lương mỹ vị. Còn vua ngồi trên chiếc bảo tọa thấp hơn, đảnh lễ Ngài xong lại đàm đạo với Ngài. Vua ngâm dần kệ đầu: dáng điệu thanh tao tướng đẹp xinh, chắc con dòng thế Việt trăm anh, niềm vui thế tục sao rời bỏ, khoác áo tu theo luật thánh hành. Các dần kệ sau đây là những lời đối đáp xen kẽ giữa vị ẩn sĩ khổ hạnh và vua. Ẩn sĩ Alara: tâu chúa công, ta nhớ rõ rành cung Long Vương nọ giáng oai linh, quả lành phát xuất từ thanh tịnh, nên nguyện khoác ngay áo thánh hành. Đức vua, chẳng mối hãy kinh hoặc dục sân khiến hiền nhân phải bỏ lời chân, nói cho ta rõ điều mong biết, tịnh tính tâm ta phát triển dần. Ẩn sĩ Alara, tâu đã dương trong bước hải hồ, trên đường ta thấy lũ côn đồ đang lôi rồng lớn dây xiềng trói, chiến thắng cười vui trở lại nhà. Chúa thượng ta liền đến thét to, kinh hoàng ta sửng sốt không ngờ, các ngài lôi quái lông đâu đó, ác đảng làm gì nó nữa ư? Ác đảng, rồng lớn ngài đang thấy trói dày, dị hình cho thực phẩm ta đây, Alara chẳng còn mơ ước hưởng món ngon hơn mỹ vị này. Từ đây ta dục thẳng về nhà, mỗi đứa dùng dao xẻ thịt ra, thưởng thức thịt ngon gì phải biết, tử thù rồng rắn chính nhà ta. Alara, vì rồng này mới bắt trong rừng, đang bị kéo về nấu món ăn, ta tặng mỗi bò cho một vị, các ngài thả nó khỏi dây chăn. Ác đảng, thịt bò nghe quả thật bùi tai, rồng rắn ê hề thịt bấy nay. Lời ấy A-la ta chấp thuận, từ đây tình bạn sẽ lâu dài. A-la-ra, chúng thả ngài ra khỏi sợi dây, buộc xuyên qua lỗ mũi căng thay. Chúa rồng thoát được dòng tù tội, hướng mặt về đông nghỉ lát dây. Vẫn nhìn đông ta sẵn sàng bay, quay lại ngắm ta mắt lệ đầy. Trong lúc ta nhìn theo hướng ấy, như người cầu nguyện chắp đôi tay, nhanh chân chạy trốn hỡi thân bằng, e lại xa vào lũ địch nhân, tránh bọn bảo tàng dù thoáng thấy, nếu không ắt phải họa vào thân. Ngài dội đến hồ nước đẹp trong, đôi bờ lau sậy lẫn đào hồng, trong lòng hoan hỷ không còn sợ, lặn xuống vực sâu thẳm mịt mùng. Vừa khi biến mất vị Long Vương, hiển lộ thần thông thật rõ ràng, thái độ ân cần đầy tính cẩn, lời tri ân cảm động can tràn. Long Vương, ngài thân thiết dược đấng sinh thành, đã cứu đời ta bạn chí tình, đến tận tủy xương nhờ chính bạn, niềm quan lạc trước được hồi sinh. A-la, ngài giếng nơi ta ngự, cung điện đầy kho thực phẩm lành, chẳng khác Indra thành thượng giới, Masaka xứ sở lừng danh. Tâu Đại Dương, sau khi nói xong những lời này, Long Vương còn ca tụng thêm cảnh giới của ngài qua các vần kệ. Long Vương, quốc độ ta bao cảnh tuyệt vời, dưới chân cỏ mướt phủ xanh tươi, chẳng dương các bụi trên đường lộ, chốn ấy đi sầu hưởng lạc thôi. Sân bằng tường ngọc bích bao quanh, xoài đẹp xum xuê tứ diện thành, dùm trái chín mùi khoe sắc thắm, bốn mùa thay đổi suốt năm lành. Giữa rừng xoài ấy điện bằng vàng, ngài ngắm then cài bạc trắng ngang, rực rỡ cung đình kia nổi bật hơn làng chớp lóe giữa không gian. Tô điểm bảo châu đẹp dị thường, biết bao tranh vẽ quý trang hoàng. Bầy tiên phục sức xa hoa quá, trước ngực đông đưa chuỗi hạt vàng. Alara, Samkha đại đế ngự lên mau, lầu thượng quyền uy thật tối cao, được dựng lên ngàn hàng cột trụ, ấy cung hoàng hậu được ngài giao. Nhanh nhẹn một tiên nữ giữa bầy, cầm viên ngọc báo ở trong tay, ngọc lam quý hóa đầy thần lực, tự ý mời ta một chiếc ngai. Rồng chúa nắm tay dẫn đến nơi, sừng sững cao sang một chiếc ngai, xin ngài an tỏa ta ngồi cạnh, như đấng sinh thành thấm thiết thay. Thêm một nàng theo kiếp lệnh ngài, đến cùng bình nước ở trong tay, rửa chân hầu hạ ta chu đáo, như chánh hậu chầu long đế đây. Thêm nàng tiên nữa thật nhanh chân, dâng chén vàng cơm thập cẩm ngon, gia vị thơm nồng càng cám dỗ kẻ thèm ăn mỹ vị cao lương. Trỗi nhạc lên vì chúng hiểu rằng đó là ý chúa chúng hàng mong, chiếm lòng ta cũng như long đế, đem thú thần tiên để tấn công. Rồi vị chúa rồng đến gần ta ngâm thêm dần kệ: 300 tỳ thiếp hỡi A-la, trẫm có sẵn đây cả ấy mà, tất cả đều lưng thon yểu điệu, yêu kiều dung sắc vượt liên hoa. Kìa xem chúng chỉ chiều tôn ý, xin nhận lời ban tặng của ta. Alara nói tiếp, một năm thiên lạc hưởng tràn đầy, ta hỏi Long Dương một chuyện này, sao được thiên cung làm nội thất, làm sao cung điện đến phần ngài? Tiên cảnh này thành tựu ngẫu nhiên, được ngài xây tặng vật chư thiên, Long Dương xin nói điều chân thật, sao đến an nhàn ở cảnh tiên? Sau đây là cách dần kệ đối đáp nhau giữa đôi bên. Long Dương, chẳng phải tình cờ, chẳng tự nhiên, chẳng do ta tạo hoặc chư thiên, chính nhờ thiện nghiệp ta ngài biết, nhờ đức hạnh ta hưởng cảnh tiên. Alara, hạnh nguyện gì đâu thánh đạo cao, đức gì tích trữ phước ngày sau. Long Dương xin nói ta mong biết, ngài hưởng tiên cung bởi cách nào? Long Dương, Ma Kiệt Đà xưa chính đại dương, Di Vô Dương Tử tiếng hùng cường, thấy đời hèn hạ và không ổn, nếu chẳng tinh thông đạt thiện toàn. Rượu thịt ta đem lễ cúng dân, phát ban mọi chốn cấp xa gần, nhà như quán trọ bao người đến, hiền thánh giải lao đỡ nhọc thân. Ta nguyện lời kia sống trọn đời, tu nhân tích đức góp gom hoài, cung này nhờ đó sao cùng hưởng, thực phẩm tràn đầy chứa khắp nơi. Alara, cuộc đời dù sáng rực bao ngày, vũ khúc quan ca chẳng kéo dài, kẻ yếu hại ngài vì đại lực, lũ hèn làm dũng sĩ xa bay. Răng thần sao đấu không cân sức, ngài chịu thua bầy hạ tiện dày. Ngài chịu đau vì quá hải hùng, do đâu nọc độc đã tiêu vong, sao ngài thần lực đầy răng ấy mà phải chịu đau bởi ác nhân. Long Dương, ta chẳng thua vì quá hải hùng, chẳng ai làm đại lực tiêu vong, mọi người thừa nhận bao công đức, như biển bờ cao chẳng ngập tràn. Ngày trai mỗi tháng giữ hai lần, chín buổi kia ngăn chặn bước đàn, 16 chàng trai tay nắm đủ, dây thần thòng lọng cực kỳ sang. Bọn ác nhân đâm thủng mũi ta, xuyên dây thần ấy kéo ta qua, đau đớn ta chịu ôi đành phận, giữ thánh nhật cho khỏi phạm mà. Alara, thấy trên đường vắng trải chăn dài, hình đẹp khổng lồ đại lực oai, bậc trí hiểm dinh ta thét lớn, sao nguyền đời khổ hạnh thưa ngài. Long Dương, ta chẳng cầu con chẳng ước giàu, chẳng mong thọ mạng được dài lâu, song trên nhân thế ta mong sống nỗ lực anh hùng đạt đích cao. Alara, tóc râu chải chuốt dáng oai hùng, phục sức hoàng y mắt lửa bừng, đỏ thắm chiên đàn ngài rực lửa, xa xa nào khác nhạc thiên thần. Hưởng bao ân huệ lộc trời cho, đầy đủ mọi điều giả ước mơ, ta hỏi Long Dương xin nói thật, cõi người sao lại muốn an cư? Long Dương, không đâu trừ thế giới người đời, thanh tịnh điều thân được thấy rồi, chỉ sống giữa đời người thế tục, đoạn trừ sinh tử kiếp sau thôi. Alara, dù hưởng đầy quan lạc dị thường, cùng Long Dương sống suốt năm trường, giờ ta vĩnh biệt ra đi mãi, không ở nữa vì xa cố hương. Long Dương, thê nhi trẫm với lũ cung nhân, được luyện hầu ngài lệnh phục tuân, chắc chẳng kẻ nào gây xúc phạm, vì ngài cảm thấy rất thương thân. Alara, đủ mặt mẹ cha thấm thiết tình, hân hoan tràn ngập cả gia đình, còn nhiều người quý yêu con trẻ, song lạc tối cao chữa chúng sinh, ta được thấy đây Long Đế hỡi, vì ngài đầy thấm thiết bên mình. Long Dương, Bảo Châu trẫm có điểm hồng dân, đem đại phú cho kẻ thiếu phần, nhận lấy về nhà khi phú quý, xin đưa trả ngọc lại Long Quân. Ẩn sĩ sau khi nói xong những lời này liền tiếp tục như sau: Tâu Đại Dương. Sau đó ta đáp lời Long Dương: Tâu Đại Đế, ta không màng giàu sang, ta chỉ muốn xuất gia tu hành. Sau khi xin ban đủ mọi vật cần thiết cho đời sống tu hành ẩn sĩ, ta từ giả cảnh giới Naga cùng với Long Dương, và khi đã mời ngài trở lui về, phần ta vào dùng trước sơn tu tập. Nói xong, ẩn sĩ này lại thuyết giáo cho vua Ba La Nại và ngâm thêm hai dần kệ. dục tham trần thế thoáng qua nhanh, chẳng phục tuân quy luật trưởng thành, thấy khổ phát sinh từ ác dục, tính tâm dẫn bước đến tu hành. Người tàn như trái rụng tiêu vong, già trẻ muôn loài trả một thân, ta chỉ trú an trong thánh hạnh, tối ưu là thực thể thuần chân. Nghe lời này, vua Ngâm Kệ đáp lời: bậc hiền có trí tuệ uyên thâm, chư vị tu thiền định chú tâm, đề mục tối cao mà tất cả chúng ta phải luyện tập tinh cần. Nghe lời ngài dạy cùng Long Đế, trẫm thực hành toàn nghiệp thiện chân. Vị ẩn sĩ muốn khuyến khích tinh tấn lực của vua liền Ngâm Kệ kết thúc: bậc hiền có trí tuệ uyên thâm, chư vị tu thiền định chú tâm, đề mục tối cao mà tất cả chúng ta phải luyện tập tinh cần. Nghe lời ta dạy cùng Long Đế, chú thượng thực hành nghiệp thiện chân. Vị này thuyết giáo như vậy với vua, và sau khi ở lại đó 4 tháng mùa mưa, liền trở về Tuyết Sơn sống và tu tập tứ vô lượng tâm, đến khi mạng chung được tái sinh Phạm Thiên Giới. Còn vua Samkapala trong suốt quãng đời còn lại chuyên tâm hành trì các ngày trai giới, bố thí cùng nhiều thiện sự khác, nên sau khi mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, vị vua cha trở thành ẩn sĩ khổ hạnh chính là Kassapa Ca Diếp, vua Ba La Nại là Ananda, A Nan, ẩn sĩ Alara là Sariputta Xá Lợi Phất, và Long Vương Samkapala chính là ta.